Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, lại trốn. Lê Ông cũng không có bởi vì đối diện đến rồi bốn tên bậc cao tinh sĩ mà e ngại. Ngược lại là trong lòng không khỏi một hồi hưng phấn. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn tập kích nhảy vọt điểm? Lập tức bó tay chịu trói. Công cộng kênh bên trong truyền đến rồi một cái trung niên giọng nam. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn ở chỗ này nhảy vọt điểm bố phòng? Lê Ông không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là hỏi ngược lại. Không cần cùng hắn nhiều lời. Bắt lấy hắn nghiêm hình khảo đánh một phen liền biết rõ rồi. Khác một cái thanh âm cắm vào. Lê Ông cười lạnh, nếu như là ở tinh cầu mặt ngoài. Đồng thời đối mặt bốn vị bậc cao tinh sĩ. Hắn có lẽ còn có chút bận tâm đối phương thực lực. Nhưng thân chỗ vũ trụ bên trong. Hắn lại điều khiển lấy phá không số chiếc này cấp 5 văn minh phi thuyền. Bốn tên bậc cao tinh sĩ cho hắn uy hiếp cực yếu. Chí ít hắn cảm giác nguy hiểm đều không có kích phát. Liền có thể biết rõ rồi. Quét hình hệ thống truyền đến rồi đối phương bốn chiếc cỡ trung phi thuyền chủ pháo nạp năng lượng. Tín hiệu, Lê Ông lại là đem phá không số chuyển biến phương hướng. Thuận lấy bốn chiếc cỡ trung phi thuyền công kích phạm vi ngoài bình di. Ở không biết rõ đối thủ vũ trụ chiến thực lực trước. Hắn cần muốn đem chiến trường rời đến xa cách nhảy vọt điểm càng xa khu vực. Lê Ông một cử động kia, nhường bốn chiếc cỡ trung phi thuyền người điều khiển đều cực kỳ khó chịu. Chủ pháo nạp năng lượng sau, bảo trì thời gian là có hạn chế. Phá không số, không tiến vào công kích phạm vi. Bọn hắn liền cần muốn ở chủ pháo bảo trì trạng thái đạt tới giới hạn điểm trước. Đem chủ pháo năng lượng tản mất. Bốn chiếc cỡ trung phi thuyền lựa chọn rồi tản mất chủ pháo trong năng lượng. Bọn hắn truy lấy, phá không số, cách xa nhảy vọt điểm. Lê Ông một mực đều đang quan sát lấy bốn chiếc cỡ trung phi thuyền. Đi qua ngắn ngủi truy đuổi. Hắn đã đại khái hiểu rõ rồi mặt sau bốn tên bậc cao tinh sĩ thao túng năng lực. Phá không số tốc độ khống chế phi thường tốt. Cũng không có quá nhanh mà nhường bốn chiếc cỡ trung phi thuyền mất đi truy kích hy vọng. Rời đi nhảy vọt điểm đầy đủ khoảng cách xa sau. Phá không số đột nhiên đến rồi cái nguyên nơi quay đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt liền từ hướng về phía trước biến thành rồi hướng về sau. Đối diện bốn chiếc cỡ trung phi thuyền bay đi. Bốn chiếc cỡ trung phi thuyền kịp phản ứng. Lập tức làm chủ pháo nạp năng lượng. Phá không số nắm chắc rồi vũ trụ chiến chủ động. Sớm liền nạp năng lượng hoàn tất. Liền ở này quay đầu về bay một lát, liền tiến vào rồi chủ pháo công kích phạm vi, trước chủ pháo bóp cò, cỡ trung phi thuyền đang tốc độ cao nhất dựa sát bên trong. Đối với phá không số công kích, cũng không có thứ nhất thời gian lựa chọn né tránh, mà là chuẩn bị dùng năng lượng vòng bảo hộ phòng ngự. Loại này lựa chọn đối với bình thường cấp 4 văn minh vũ trụ chiến mà nói, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Nhưng, phá không số, là cấp 5 văn minh phi thuyền. Dạng này lựa chọn tạo thành hậu quả chính là cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ trong nháy. Mắt bị phá, cỡ trung phi thuyền bị đánh trúng động cơ ở vũ trụ bên trong phân giải. Phá không số, ở đánh trúng rồi một chiếc cỡ trung phi thuyền sau. Thân tàu làm rồi một cái 360 độ lăn lộn. Đang lăn lộn quá trình bên trong. Phần đuôi chủ pháo theo đó bóp cò. Lại là một chiếc cỡ trung phi thuyền trong nháy mắt dẫn nổ. Hai tên bậc cao tinh sĩ từ ánh lửa bên trong xông ra. Bọn hắn lẫn nhau nhìn rồi nhìn. Đều có lấy không dám tin tưởng cảm giác. Cái này thời điểm, còn lại hai chiếc cỡ trung phi thuyền nạp năng lượng hoàn mỹ. Hai đạo năng lượng bò bắn về phía phá không số. Phá không số, linh xảo né tránh. Sớm ở hai chiếc cỡ trung phi thuyền bắn chủ pháo trước. Lê Ông đã làm tốt rồi chuẩn bị. Tinh thần hệ tinh sĩ ở vũ trụ chiến bên trong ưu thế quá mức rõ ràng. Lại thêm lên tinh thần lực hệ thống điều khiển giúp đỡ. Trừ phi có lấy cùng là tinh thần hệ tinh sĩ thao túng phi thuyền. Nếu không rất khó ở vũ trụ chiến bên trong uy hiếp được Lê Ông. Phá không số, một giây thời gian. Lại đến gần rồi hai chiếc cỡ trung phi thuyền. Một giây thời gian cũng nhường trước sau chủ pháo toàn bộ một lần nữa nạp năng lượng. Ầm ầm, mặc dù phá không số ở bóp cỏ một lần sau, còn muốn khống chế phi thuyền thay đổi thân tàu, sử dụng phần đuôi chủ pháo. Nhưng ở Lê Ông thao túng phía dưới, hai tiếng chủ pháo bóp cỏ âm thanh cách xa nhau rất gần. Vũ trụ bên trong, lại nhiều rồi hai vị bậc cao tinh sĩ. Bốn tên người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ hai mặt nhìn nhau. Lê Ông cũng cảm giác đến rồi bốn tên bậc cao tinh sĩ đẳng cấp. Đây là bốn tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Lê Ông thông qua tinh thần lực ở phá không số trên thâu nhập một chuỗi chỉ lệnh. Sau đó hắn một bên triệu hồi ra bá vương, một bên mở ra rồi phá không số cửa khoang. Ở bốn tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ nhìn đến, tựa hồ là bá vương cùng Lê Ông cùng một chỗ từ phá không số bên trong bay ra. Ở cảm giác đến Lê Ông cùng bá vương đẳng cấp sau, bốn tên bậc cao tinh sĩ cũng là yên tâm không ít. Bọn hắn hướng về Lê Ông cùng bá vương bay tới. Phá không số từ hệ thống trí năng khống chế. Ở chiến trường ngoài tiến hành tới lui. Hai bên lúc này đều không có nói chuyện. Theo lấy hai bên đến gần. Cấp 11 khí tức tràn ngập ở toàn bộ khu vực. Lê Ông trong lòng có thời gian phán đoán. Đại khái còn có 20 giây. Tiso liền sẽ từ nhảy vọt điểm qua tới. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến rồi kiểm nghiệm toàn lực ra tay phía dưới chiến lực. Hắn tay trái vươn ra, một sao cấp tinh lực trường thương xuất hiện tại tay trái bên trong. Hắn tay phải là một sao cấp tinh lực trường kiếm. Cái này thời điểm, hắn cùng bốn tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ ở giữa đã đến rồi ra tay khoảng cách. Cẩn thận, là một sao cấp tinh lực vũ khí. Bốn tên bậc cao tinh sĩ bên trong có một tên bậc cao tinh sĩ kinh hô lên tiếng nói. Còn lại ba tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ đều thấy được Lê Ông tay trái tay phải cầm vũ khí trên. Cái kia không quá rõ ràng ngũ mang tinh. Đối với Lê Ông cái này mới cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Nhưng lại có hai thanh một sao cấp tinh lực vũ khí. Bốn tên bậc cao tinh sĩ trong mắt lóe lên tham lam. Dù là Lê Ông là vô cùng có bối cảnh thiên tài, nhưng cấp 11 bậc cao tinh sĩ có khả năng thi triển ra bí pháp uy lực cũng có hạn. Liền xem như thêm lên bá vương, bọn hắn bốn tên cùng giai tinh sĩ cũng có lòng tin chiến thắng. Chỉ cần đánh bại Lê Ông, liền có thể thu được Lê Ông trong tay hai thanh một sao cấp tinh lực vũ khí. Này nhưng là thiên đại thu hoạch, làm đi, bốn tên bậc cao tinh sĩ ngay ngắn hạ quyết tâm. Lê Ông cũng không biết rõ ý nghĩ của bọn hắn. Hắn bóng dáng tăng tốc, bá vương tốc độ càng nhanh, từ bên cạnh hắn lóe lên đi ra, nhào về phía rồi trong đó một tên bậc cao tinh sĩ. Chém! Lê Ông hét lớn một tiếng, hắn tay trái một sao cấp tinh lực trường thương trùng điệp hướng về một tên bậc cao tinh sĩ bổ xuống. Theo lấy một sao cấp tinh lực trường thương bổ xuống, một luồng trọng lực lực trường từ một sao cấp tinh lực trường thương hướng ngoài khuếch tán ra đến. Đứng mũi chịu sào chính là chính diện bậc cao tinh sĩ. Bên cạnh hai tên bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn phối hợp, cũng ở phía sau trong nháy mắt cảm giác đến rồi đột nhiên xuất hiện trọng lực. Đây là Lê Ông kích phát rồi, sao rơi thương thuật. Chính diện bậc cao tinh sĩ động tác dừng một chút. Một sao cấp tinh lực trường thương đã bổ tới rồi bậc cao tinh sĩ trước mặt. Bậc cao tinh sĩ miễn cưỡng sử dụng chính mình tinh lực vũ khí làm ra rồi chống cản. Nhưng liền ở một sao cấp tinh lực trường thương cùng tinh lực vũ khí tiếp xúc ở giữa. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế này sao lại là tinh lực trường thương? Bậc cao tinh sĩ cảm giác như là một tòa núi rơi ở hắn tinh lực vũ khí trên. Trong nháy mắt hắn phòng ngự sụp đổ. Một sao cấp tinh lực trường thương đem hắn tinh lực vũ khí đánh bay. Lại trùng điệp bổ ở hắn thân thể trên. Tinh lực vòng bảo hộ cũng không có lên mảy may tác dụng. Đầu tiên là cơ giáp vỡ vụn ra đến. Sau đó một sao cấp tinh lực trường thương kích đánh ở bậc cao tinh sĩ vai. Sao rơi thương thuật truyền thuyết bên trong có thể một đòn bắn tan một khỏa tinh cầu. Loại này khoa trương thức miêu tả Lê Ông cho tới bây giờ liền không có tin tưởng. Nhưng sao rơi thương thuật thông qua này thanh cùng bí pháp nguyên bộ một sao cấp tinh lực trường thương. phát huy ra uy lực kinh khủng phía dưới. Đạt được rồi nhường người khó có thể tưởng tượng thành quả chiến đấu. Một sao cấp tinh lực trường thương chỗ đặc thù ở chỗ làm tinh lực tiến vào trong đó. Sẽ theo đó không ngừng tăng thêm trường thương trọng lượng. Nhìn như ước chừng 3 tấn một sao cấp tinh lực trường thương. Vốn chính là hạng nặng vũ khí. Tại hạ đánh cho quá trình bên trong. Ở tinh lực gia trì xuống. Trọng lượng trực tiếp tăng lên rồi 10 lần. Phối hợp trên sao rơi thương thuật sau. Lại đánh trúng cấp 11 bậc cao tinh sĩ vai. Vô cùng lực phá hoại trùng kích ở bậc cao tinh sĩ thân thể trên. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ thân thể ở khổng lồ lực gia thân tình huống dưới. Như là bơm hơi loại biến lớn. Sau đó đột nhiên nổ tung. Tên này bậc cao tinh sĩ tử vong quá mức thê thảm. Hai bên hai tên bậc cao tinh sĩ mới từ đột nhiên trọng lực ảnh hưởng dưới khôi phục. Liền nhìn đến rồi trước mắt cực kỳ thê thảm tình cảnh. Lê ông tay phải một sao cấp tinh lực trường kiếm vung ra. Gió mạnh kiếm thuật kích phát phía dưới. Một đạo mãnh liệt sát ý đánh thẳng vào phía bên phải bậc cao tinh sĩ linh hồn. Ở vào kinh hãi bên trong phía bên phải bậc cao tinh sĩ. Ở này một đạo sát ý tới người sau. Lại một lần rơi vào rồi cứng ngắc trạng thái. Một sao cấp tinh lực trường kiếm như là một đạo tia chớp loại đâm vào hắn trái tim. Kết thúc rồi hắn sinh mệnh. Bên trái bậc cao tinh sĩ cái này thời điểm mới nghĩ đến rồi chạy trốn. Nhưng ở vào, gió mạnh kiếm thuật bí pháp gia trì trạng thái Lê Ông tốc độ cực nhanh. Lê Ông vô luận là lực lượng còn là tốc độ. Ở cấp 11 bậc cao tinh sĩ bên trong. Tuyệt đối là siêu việt rồi cùng giai. Hắn chỉ dùng một hơi thời gian. Liền đuổi kịp bậc cao tinh sĩ. Tên này không có rồi chiến ý bậc cao tinh sĩ. Bị Lê Ông một kiếm đâm chết. Lê Ông nhìn hướng khác một bên cuối cùng tên kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Vừa hay nhìn thấy bá vương đang đem tên kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ xé thành mảnh nhỏ. Lê Ông vung tay lên, một sao cấp tinh lực trường thương thu vào. Hắn quay đầu nhìn hướng phương xa nhảy vọt điểm phương hướng. Nơi đó Tiso từ hư không bên trong xuất hiện. Bớt hát tinh sĩ cẩn thận đề phòng, để bất cứ lúc nào ứng đối khả năng công kích. Nhưng ở Tiso ổn định sau, hắn nhìn đến lại là một tòa tàn phá, vũ trụ phòng ngự thành lũy. Cùng nổi lơ lửng vô số mảnh vỡ hài cốt, Lê Ông ở bên kia, là Etiso tinh sĩ chỉ lấy Lê Ông phương hướng nói rằng. Bớt hát tinh sĩ cũng nhìn thấy Lê Ông vị trí phương hướng. Nơi đó, phá không số, đang vừa đi vừa về tới lui tuần tra. Thật nặng sát tính, bớt hát tinh sĩ trong lòng cảm thán nói. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Lê Ông làm cũng không có sai. Nếu như không phải là Lê Ông dọn dẹp ba tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy. Nơi này bất luận cái gì một tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy trên vũ trụ vũ khí. Đều có thể phá hủy không có năng lượng vòng bảo hộ Tiso. Lê Ông thủ đoạn mặc dù bạo lực rồi một chút. Nhưng đây là nhằm vào địch nhân. Lê Ông đối bạn bè đó là không cần nhiều lời. Vì rồi trị liệu bọn hắn, Lê Ông ở nguy hiểm thời điểm còn hao phí rồi hơn phân nửa tinh lực trị liệu bọn hắn. Vừa nghĩ, Tiso cũng dựa sát rồi Lê Ông. Cái này thời điểm bớt hát tinh sĩ cũng nhìn thấy bốn cỗ trôi nổi thi thể. Lê Ông, đây là bớt hát tinh sĩ nhìn xem chiến đấu khu vực. Không quá giống là vũ trụ phòng ngự thành lũy bậc cao tinh sĩ. Đây là tiếp viện bậc cao tinh sĩ. Ta đoán chừng kế bên này nên có một chỗ tinh sĩ căn cứ. Nếu không sẽ không như thế nhanh liền đến rồi tiếp viện. Lê Ông một bên thu lên chiến lợi phẩm trở về phá không số. Một bên hướng bớt hát tinh sĩ nói rằng. Nhìn đến lần này đi về. Muốn hướng tập đoàn báo cáo nơi này tình huống. Nơi này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bớt hát tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Thông qua trước mắt tình huống, có thể suy đoán Rockai Văn Minh cùng Á Hoàng Văn Minh ở giữa có lấy nào đó loại liên hệ. Mà Á Hoàng Văn Minh mặt ngoài lại cùng Futon Văn Minh quan hệ không tệ. Này trong đó liên lụy không phải là bọn hắn có khả năng tham dự. Lê Ông thực lực thật sự là quá mạnh rồi. 5 phút đồng hồ thời gian, 3 tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy, 4 tên bậc cao tinh sĩ toàn bộ giải quyết. Laetitia tinh sĩ nhẹ giọng tán thưởng nói. Nàng cũng không có sử dụng kênh, mà là hướng ba vị ở Tiso trên đồng đội nói. Dù sao dùng Laetitia tinh sĩ, lại hoặc là nơi này bất luận cái gì một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ thực lực. Không có cách gì ở ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ làm đến dạng này thành quả chiến đấu. Chính là nhường bọn hắn trong đó một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ 5 phút đồng hồ giải quyết. 4 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ, cũng không có cách gì làm được dễ dàng. 4 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ hợp kích phía dưới. Đối cấp 12 bậc cao tinh sĩ tới nói cũng là tồn tại lấy uy hiếp không nhỏ. Chú ý, Leon cùng bớt hát tinh sĩ âm thanh đồng thời truyền ra. Leon vừa về tới, phá không số. Liền phát hiện rồi màn sáng trên nhắc nhở. Bớt hát tinh sĩ cũng ở Tiso, màn sáng trên nhìn đến rồi đang đến gần điểm sáng. Nhanh rời đi nơi này. Đó là Ludwig tinh sĩ tọa giá. Bớt hát tinh sĩ phóng đại điểm sáng sau. Hắn không tự kinh hô nói. Hắn lập tức thao túng Tiso, hướng về phương hướng ngược tăng tốc. Ở nhìn đến Lê Ông tựa hồ còn đang quan sát tình huống lúc. Hắn có chút nóng nảy rồi. Đó là 14 cấp Ludwig tinh sĩ. Mali ân tinh sư đệ tử. Cũng là Á Hoàng văn minh mạnh nhất bậc cao tinh sĩ một trong. Bớt hát tinh sĩ vội vàng hướng Lê Ông giải thích nói. Lê Ông cái này thời điểm cũng cảm giác đến rồi phương xa truyền đến cảm giác nguy hiểm. Lại nghe rồi bớt hát tinh sĩ giải thích. Hắn thao túng phá không số đi theo Tiso. Ở màn sáng trên, mặt sau Ludwig tinh sĩ phi thuyền tốc độ phi thường nhanh. Căn cứ Lê Ông phán đoán, có khả năng rất lớn tính. Đối phương phi thuyền sử dụng là cấp 5 văn minh động cơ. Này cũng không khó lý giải. Làm tinh sư đệ tử, có lấy tinh sư cái này quan hệ, từ cấp 5 văn minh thu được một chút phi thuyền linh kiện cũng là có khả năng. Phá không số, duỗi ra rồi hai cây dẫn dắt buộc. Bắt lấy rồi, Tiso. Sau đó, phá không số, đem động cơ kích phát đến rồi lớn nhất. Dù là đối phương phi thuyền sử dụng là cấp 5 văn minh động cơ, nhưng cùng chân chính chỉnh thể chính là cấp 5 văn minh phi thuyền, phá không số, mà nói. Còn là phá không số tốc độ càng hơn một bậc. Phá không số, mang lấy Tiso, phi hành. Mặc dù giảm chậm rồi một chút tốc độ, nhưng cũng nhường Ludwig tinh sĩ phi thuyền không có cách gì rút ngắn khoảng cách. Ludwig tinh sĩ không hề nghĩ từ bỏ truy kích. Không quản là ba tòa, vũ trụ phòng ngự thành lũy. Còn là 4 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Những tổn thất này nhất định phải tìm trở về. Hắn không khả năng mặc kệ hung thủ rời khỏi. Này đối thanh danh của hắn cũng sẽ có điều tổn thương. Lại nói nơi này chính là Á Hoàng văn minh. Chỉ cần hắn nhìn chằm chằm không thả. Hắn đã phát ra tin tức. Tự nhiên sẽ có phụ cận phi thuyền tại phía trước giúp đỡ chặn đường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.